Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, tế cờ. Lận Gia lão tổ sắc mặt đại biến, hắn lận ra chiến thuyền thập phần chắc chắn, vậy mà tại thần kỹ môn tam môn linh quang đại pháo oanh kích hả? Trong chốc lát liền báo hỏng, cái này thần kỹ môn thủ đoạn, quả nhiên thâm bất khả trắc. Lận Gia lão tổ thầm nghĩ, thần kỹ môn lấy ra công nhiên bán, chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận càng thêm bí mật thủ đoạn, nhưng lại chưa bao giờ làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Lạc Phi Trì chỉ huy khổng lồ linh quang pháo một lần phóng ra hậu, lập tức hạ lệnh, thay đổi, thay thế linh thạch, cái này khổng lồ linh quang pháo, hao phí linh thạch kinh người. Có vài chục danh môn đồ chuyên môn phụ trách vì khổng lồ linh quang pháo thay đổi, thay thế linh thạch. Lận Gia lão tổ rất xa nhìn thấy những này thần kỹ môn tu sĩ. Một đại giỏ hướng linh quang pháo trong chuyển vận linh thạch. Trong nội tâm càng kinh ngạc, trách không được cái này linh quang pháo giống như lần này uy lực. Vậy mà một lần phóng ra, muốn tiêu hao nhiều như vậy linh thạch. Cái này thần kỹ môn, ngược lại thật lớn thủ bút. Lận Gia lão tổ có chút đau lòng, bởi vì chỉ cần ngầm chiếm thần kỹ môn, cái này rất nhiều linh thạch, đều là hắn Lận Gia vật. Mau đem chiến thuyền triệt hạ. Lận Gia lão tổ vội vàng hạ lệnh, hắn thấy rất rõ ràng, chiến thuyền loại này vốn là thập phần dùng tốt công thành vũ khí. Tại khổng lồ linh quang pháo trước mặt đó là sống bia ngắm. Căn bản không có thi triển đường sống. Vài pháo trong sẽ bị hủy. Không phải sử dụng đến. Không bằng thu lại bảo tồn tài nguyên. Lận Gia tu sĩ ào ào theo cuối cùng một con thuyền chiến trên thuyền bay khỏi. Chiến thuyền tắc chính là rất xa bay đến ngoài mấy chục dặm. Tạm không tham dự trận này đại chiến. Không có chiến thuyền tương trợ. Lận Gia đại quân như mất một tay, rơi lả tả ở giữa không trung. Tế cờ, bố mưa gió trận. Lận Gia lão tổ quát lớn, hơn 300 tên Lận Gia tu sĩ ào ào tế ra đều tự pháp kỳ. Những tu sĩ này trong tay pháp kỳ tất cả không giống với, nhưng thi triển ra hậu đều là đón gió phiêu phát triển, vung vẩy chi tế, có gào thét tiếng gió. Những này Lận Gia tu sĩ hình thành một cái vòng lớn. Lận Gia lão tổ phiêu tại ở trung tâm, Lận Gia tu sĩ tác chính là vây quanh hắn không ngừng vòng quanh bay múa, trong tay pháp kỳ không ngừng huy động. Chỉ chuyển vài vòng, những tu sĩ này trong tay pháp kỳ thi triển ra cuồng phong, dĩ nhiên cũng làm hợp thành nhất thể, hình thành một cái cự đại vòi rồng. Mà Lận Gia lão tổ tựu ở vào trong gió lốc. Lận Gia lão tổ cái này mới bắt đầu thi pháp, hắn song trưởng bay tán loạn, một đạo ma trưởng ấn ở chung quanh vòi rồng thượng. Đi! Lận Gia lão tổ hét lớn một tiếng, một trưởng quét ngang, cái này vòi rồng vậy mà như là nghe theo hắn hiệu lệnh, bay cuộn lấy bay lên trời, cuốn hướng phong. Khương Sầm sắc mặt biến hóa. Cái này vòi rồng khí thế kinh người, cho dù phong bên trong kiến trúc thập phần chắc chắn, nhưng bị cái này vòi rồng thổi sang, cũng là lập tức ngã trái ngã phải, sụp đổ tán loạn. Về phần cơ giáp tu sĩ, cũng chỉ có thể rất xa né tránh, nếu không bị cái này vòi rồng nhất quyền, lập tức sẽ mất đi khống chế, không tự chủ được bị cuồng phong vung phi. Nếu như thần kỹ môn vô pháp đem cái này vòi rồng ngăn cản tại bên ngoài, chỉ sợ trong cốc hết thảy đều muốn san thành bình địa. Thần kỹ môn kinh doanh nhiều năm phòng thí nghiệm, nhà xưởng, tinh luyện kim loại gian, tinh vi dụng cụ vân vân đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khương Sầm lập tức hạ lệnh, hắn mệnh Lạc Phi Trì dùng khổng lồ linh quang pháo đối phó long quyển vòi rồng. Mà mặt khác cơ giáp tu sĩ tắc chính là xung phong liều chết đi ra ngoài. mục tiêu là trừ Lận Gia lão tổ bên ngoài, mặt khác Lận Gia tu sĩ ý tại quấy dày bọn hắn trận hình. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh, hai đạo cự đại cột sáng cơ hồ đồng thời đánh trúng vòi rồng, cuồng bạo nguyên khí chấn động mọi nơi, vậy mà đem cái này hình thành không lâu vòi rồng trực tiếp oanh tán. Mà cùng lúc đó, gần trăm tên cơ giáp tu sĩ cũng xung phong liều chết xuất cốc, bay về phía Lận Gia tu sĩ mọi người. Những này cơ giáp tu sĩ ở bên trong có hơn 20 cái là màu vàng cơ giáp, đây là thần kỹ môn mới nhất một cái thứ 6 đời cơ giáp. Cơ giáp mặt ngoài dùng đủ canh kim, thập phần chắc chắn, mà tu sĩ khác trang bị cơ giáp thì là ngân sắc, trong đó một nửa là lão khoản thứ 6 đời cơ giáp, một nửa là đời thứ 5 cơ giáp. Đời thứ 5 cơ giáp có kim đan sơ kỳ tu sĩ thực lực, mà thứ 6 đời cơ giáp tắc chính là có kim đan hậu kỳ thực lực, nhất là màu vàng thứ 6 đời cơ giáp, bởi vì sử dụng tài liệu phẩm chất cực cao, cơ giáp lực phòng ngự siêu cường. Trăm tên cơ giáp tu sĩ đối địch hơn 300 tên Lận Gia tu sĩ, tuy nhiên theo nhân số đã nói, Lận Gia tu sĩ nhiều ra gấp 2, theo tu vi mà nói, Lận Gia tu sĩ cũng chiếm trên bàn chân phong, bọn hắn thấp nhất cũng là ngưng đan tu vi, kim đan trưởng lão cũng có 10 người nhiều, nhưng là luận chiến lực, nhưng lại cơ giáp tu sĩ càng tốt hơn, cơ giáp lực cơ động 10 phần, thích hợp nhất hỗn chiến xung phong liều chết. Những này cơ giáp tu sĩ xung phong liều chết đến Lận Gia mọi người phụ cận, ào ào nâng lên hai tay linh quang pháo, không ngừng oanh kích. Hơn nữa những này cơ giáp tốc độ cực nhanh, né tránh linh hoạt, không dễ bị vây công. Cơ giáp toàn bộ phương vị phòng ngự, cũng không sợ tại loạn chiến chung bị địch nhân từ sau phương đánh lén. Một lát trong lúc đó, vô số linh quang pháo ầm ầm nổ, các nơi đều có cơ giáp xoay quanh bay múa, các nơi đều có Lận Gia tu sĩ kêu thảm thiết. Lận Gia lão tổ kinh hãi, hắn sớm chỉ biết những này cơ giáp chiến lực rất mạnh, hơn nữa phi thường am hiểu loại này nhiều người loạn chiến, mà Lận Gia tu sĩ thực lực cao thấp không đều, kim đan trưởng lão đối mặt cơ giáp tu sĩ còn có lực đánh một trận, nhưng này chút ít ngưng đan tu sĩ tắc chính là thập phần nguy cấp. Trong khoảnh khắc, một lần xung phong liều chết còn vẫn chưa xong, cũng đã có hơn 10 người Lận Gia tu sĩ thương vong, mà cơ giáp một cụ không tổn hại. Biến trận, Lận Gia lão tổ hét lớn một tiếng, hắn song trưởng bay múa, đem nhảy vào Lận Gia tu sĩ trong vòng vây cơ giáp từng cái đánh bay. Nguyên đan kỳ tu sĩ trưởng lực kinh người, đời thứ 5 cơ giáp bị hắn rất xa một trưởng đánh trúng, lập tức như diều đứt dây, bị đánh bay bên ngoài hơn 10 trượng, cơ hồ hủy diệt. Thứ 6 đời cơ giáp hơi tốt một chút, nhưng cũng không thể cận kề thân, nếu không đồng dạng nan địch Lận Gia lão tổ một trường. Rất nhanh, xung phong liều chết trong vòng cái kia chút ít cơ giáp tu sĩ ào ào bị đánh lui, hoặc là phá hủy, đều thối lui ra khỏi ngoài vòng tròn. Mà lúc này, Lận Gia tu sĩ trong tay pháp kỳ vung vẩy pháp quyết biến đổi, bọn hắn thi triển ra cuồng phong lần nữa nối thành một mảnh, nhưng là lúc này đây cũng không có hình thành long quyển vòi rồng, mà là tạo thành tầng một dày đặc phong tường, đem tất cả Lận Gia tu sĩ đều bảo vệ. Phong tường bên trong phong nhận cuồng bạo, cơ giáp tu sĩ không dám tới gần. Cơ giáp bắn ra linh quang pháo tại phong tường trung ầm ầm nổ tung, nhưng tạo thành có hạn, cũng không thể phá hư phong tường. Lận Gia tu sĩ có phong tường bảo vệ, tạm thời không sợ cơ giáp xung phong liều chết, mà Lận Gia lão tổ tác chính là thừa cơ một mình đánh về phía lạc đàn cơ giáp. Ma trưởng tung bay, yểm hộ lui về trong trận. Khương Sầm lập tức hạ lệnh, chúng cơ giáp ào ào hướng trong cốc lui về. xếp sau cơ giáp tác chính là ào ào duỗi ra hai tay. Một vòng bắn một lượt, vô số linh quang pháo oanh hướng Lận Gia lão tổ, bước hắn lui bước né tránh. Rốt cục, cơ giáp tu sĩ đều rút về trong cốc, song phương lần đầu tiên chính diện giao phong. Đến đây là kết thúc, định đứng lên, lần này xung phong liều chết. Lận Gia tu sĩ tổn thương hơn 30 người, mà thần kỹ môn cũng tổn thất 2 gã cơ giáp tu sĩ. Còn có 3 bộ thời ngũ đại cơ giáp bị hủy, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Lận Gia lão tổ sắc mặt trầm trọng, lần đầu giao phong, dĩ nhiên lại để cho trong lòng của hắn sáng tỏ. Lúc này đây đánh thần kỹ môn, cũng không phải hắn trong dự liệu cái kia loại tính áp đảo cường thế, mà sẽ là một hồi gian khổ ác chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?